Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1815, chương 8. Ma Vương lên sàn. Hachioji sâm bóng mùa hè Koshien cuộc thi dự tuyển Tây Tokyo khu vực giải thi đấu. Vòng thứ 3 Seido Cao Trung bóng chày đội xuất chiến Kyo Nông Mậu thi đấu. Còn chưa có bắt đầu đánh song phương cũng đã phân ra được thắng bại Hachioji trên khán đài. Khán giả ngồi đến lít nha lít nhít phóng tầm mắt nhìn tới người ta tấp nập. Căn bản liền không biết đến rồi bao nhiêu người. Toàn bộ sân bóng đâu đâu cũng có khán giả. Xem ra thật giống đã ngồi đầy Kyo Nông Mậu tuyển thủ. Trước nơi nào gặp như vậy tư thế? Hoàn toàn cũng cho xem choáng váng cái nào lòng tốt đại ca có thể giải thích một chút. Này đến tột cùng phát sinh cái gì? Tây Tokyo khu vực giải thi đấu vòng thứ 3 mà thôi. Coi như là Tây Tokyo trận chung kết, cũng không đến nỗi như vậy náo động chứ. Còn có những kia cầm trường thương đoàn pháo người, ít nhất cũng có mười mấy cái chứ. Bọn họ lại là nơi nào nhô ra? Tây Tokyo giải khu vực vòng thứ 3 mà thôi. Còn có nhiều như vậy phóng viên sao? Ngoài ra, những kia quần áo đơn giản đội cổ động viên nữ sinh. Lại là chuyện gì xảy ra? Seido Cao Trung bản thân là có chính mình đội cổ động viên. Mười mấy cái nữ sinh xinh đẹp tạo thành. Xung quanh còn có nhạc giao hưởng đội hỗ trợ, xem ra chính là như vậy hào khí bức người trước đây. Mỗi lần nhìn thấy cũng có thể làm cho đối thủ nổi trận lôi đình, nhưng là cùng lần này so ra. Trước Seido Cao Trung, quả thực quá thiện lương, lần này quang đội cổ động viên thành viên thì có hơn 100 người. Những người này tụ tập cùng nhau, mỗi một cái đều tỏa ra thanh xuân khí tức, các nàng ăn mặc thống nhất đội cổ động viên trang phục. Trong tay giơ Sawamura Aizun hàng hiệu, xem ra được kêu là một cái điên cuồng 17-18 tuổi. Thiếu niên, chính là hormone độ cao phân bố thời điểm. Một nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, làm sao có khả năng bình tĩnh? Điều này cũng làm cho là tiến vào 21 thế kỷ. Hướng về trước đẩy 200 năm, những người này không phải cầm đao võ sĩ cùng Sawamura Aizun liều mạng không thể mọi người đều tiếp. Nhận rồi 10 năm giáo dục, dựa vào cái gì ngươi là như vậy không giống? Ở bóng chày lên xuất sắc cũng là thôi. Nhiều như vậy chống đỡ lại là xảy ra chuyện gì? Đừng nói học sinh cấp 3 bên trong không người nào có thể cùng Sawamura Aizun đánh đồng với nhau. Coi như là tuyển thủ bóng chày, tuyển thủ bây giờ e sợ cũng không có bất luận cái nào có thể cùng Sawamura Aizun so đấu sức hiệu triệu chứ. Cái tên này quả thực chính là cái yêu nghiệt nha. Chẳng lẽ hắn mở ra chính là trong truyền thuyết nhân vật chính khuôn? Hơn nữa còn là loại kia YY loại nhân vật chính khuôn, hiện trường đến cho Sawamura cố lên fan có đầy đủ hơn vạn người. Bọn họ chia làm 3 cái fan đoàn thể, một người là người mấy khổng lồ ma vương cấm vệ quân, một cái là Obayashi Koki thủ lĩnh Sekishin huynh đệ hội, còn có một cái cũng là Sawamura Aizun. Vừa nhìn thấy trên khán đài tụ tập cùng nhau đám kia thiếu nữ đội cổ động viên cùng xung quanh khổng lồ nhân số so ra, các nàng có vẻ là như vậy nhỏ bé, có thể nhỏ bé cũng không có nghĩa là các nàng không nổi bật. Vừa vặn ngược lại, ở tại bọn hắn tụ tập cùng nhau thời điểm, xung quanh tất cả mọi người thành lá xanh mà bọn họ đã biến thành hồng hoa. Thành cái này trên sân bóng tối chọc người chú ý tồn tại, chính mình có tài cán gì có thể có được bọn họ yêu thích? Sawamura Aizun cũng không phải một cái yêu thích bại lộ chính mình tình cảm người. Thế nhưng lần này, hắn thật sự cảm động viên mắt bất chi bất giác. Liền ướt át Sawamura Aizun ngóng trông sân khấu, ngóng trông người chung quanh tán thành. Ở kiếp trước thời điểm, hắn liền đối với hai thứ này phi thường mê, mặc kệ là sân bóng, vẫn là fan fan bóng ở Sawamura Aizun trong lòng, đều có cực kỳ địa vị đặc thù. Trước mắt tình cảnh này là Sawamura Aizun kiếp trước chưa từng có trải qua, chân tâm cảm tạ những này đồng bọn. cảm tạ bọn họ có thể yêu thích, cũng giúp đỡ chính mình có thể vì là những người này làm. Cái gì đấy? Sawamura Aizun cho rằng, chính hắn năng lực những người trước mắt này trả giá đồ vật. Phi thường ít ỏi, hắn cũng chỉ có thể nỗ lực xông về phía trước. Tranh thủ không phụ lòng mọi người chờ mong, vừa bắt đầu liền hỏa lực toàn mở đi. Lấy ra vương giả đội bóng bá khí đến. Thi đấu bắt đầu trước. Sawamura cùng Miyuki nói rằng hắn như vậy tích cực biểu hiện. Vẫn là gây nên Miyuki quan tâm ở Miyuki trước trong ấn tượng. Sawamura cũng không giống như là như vậy, kích động người trước đội cổ động viên cũng không ít chứ. Ngẩng đầu nhìn khán đài, Miyuki nỗ lực tìm kiếm trước mắt những này đội cổ động viên. Cùng trước không giống nhau địa phương đừng nói. Hắn vẫn đúng là liền phát hiện trước mắt này chi đội cổ động viên cùng trước đội cổ động viên so ra. Vẫn đúng là liền không giống nhau nhiều hơn 100 cái em gái mà cứ việc trước Sawamura Aizun trong. Phấn ti, tương tự có em gái tồn tại, có thể những kia em gái đều là ẩn giấu đi. Lẫn trong đám người, căn bản là phát hiện không được này hơn 100 cái em gái không giống nhau. Bọn họ độc lập đi ra, đồng thời ăn mặc chỉnh tề đội cổ động viên trang phục một đám em gái năng lực một người đàn ông làm. Được trình độ như thế, thay đổi ai cũng không thể chịu đựng. Sawamura Aizun cứ việc đã là có bạn gái người, có thể bạn gái của hắn cách xa ở Nagano. Thuộc về trời cao hoàng đế xa trạng thái, vào lúc này hắn còn không phải muốn làm sao lãng. Liền làm sao lãng, nguyên lai ngươi cho rằng ngươi là một luồng thanh lưu đây. Không nghĩ tới cũng cùng Kuramochi tên kia như thế. Miyuki nhìn về phía Sawamura, ánh mắt có nhỏ bé biến hóa, làm sao? Sawamura Aizun bị nhìn thấy đầu óc mơ hồ, kỳ quái hỏi Miyuki. Kazuya mau mau phủ nhận, không cái gì. Ngoại trừ cái này khúc nhạc dạo ngắn ở ngoài, Seido cao trung tất cả làm từng bước châm với trước mắt cái này đối thủ đối sách. Tối ngày hôm qua bọn họ cũng đã thương lượng được rồi, sau đó liền xem so tài tình huống. Lựa chọn tốt tiến công thời cơ. Một bên khác, Kyo nông mậu tiểu đồng bọn, liền không giống nhau đội bóng của bọn họ bên trong. Ngoại trừ Hanayama ở ngoài, ở cấp 3 trước đều không có làm sao chính quy tiếp xúc qua bóng chày. Càng không cần phải nói ở loại này muôn người chú ý tình huống thi đấu, nhìn thấy trước mắt cảnh tượng này. Bọn họ hết thảy tuyển thủ đều căng thẳng muốn chết. Shortstop đã trải qua 3 lần WC, những người khác cũng là một mặt lòng vẫn còn sợ hãi cùng không dám tin tưởng vẻ mặt, làm sao có khả năng có nhiều người như vậy. Bọn họ xưa nay cũng không biết một hồi cao trung thi đấu lại có thể đưa tới nhiều như vậy khán giả, không có gì hay kỳ quái. Ai làm cho đối phương là Seido đây? Hanayama bình thản nói rằng năm ngoái mùa hè thời điểm, đội bóng của bọn họ bởi vì bạo lực sự kiện nguyên nhân bị tước đoạt tham gia chính thức thi đấu tư cách. Không cam lòng, Hanayama cố ý đến xem năm ngoái trận chung kết, nếu như trí nhớ của hắn không có phạm sai lầm. Ở trận đấu kia lên, liền ngay cả Jingu sân bóng ngoài sân khán đài đều mở ra so sánh với đó. Hôm nay cuộc tranh tài này fan bóng thật không tính là nhiều, người có kinh nghiệm mà. Đương nhiên sẽ không căng thẳng chúng ta liền, một cái tiểu đồng bọn nói rằng ý nghĩ của hắn. Cũng đại biểu Kyo nông mậu tuyệt đại đa số tuyển thủ ý nghĩ, mặc dù bọn hắn bản thân cũng không phải đặc biệt đồng ý thừa nhận, nhưng sự thực chính là như vậy, có mấy người trời sinh mang vầng sáng. Không phải bọn họ có thể phàn so với lại như Seido cao trung bóng chày đội những này tuyển thủ. Lại như bọn họ trong đội ngũ Hanayama, tình cảnh hầu như đều là như vậy, để Kyo nông mậu những người này đi theo vương giả Seido cao trung bóng chày đội khiêu chiến bọn họ thực sự là không có cái gì tự tin. Đùng đùng, đùng đùng, đùng đùng đùng, Hanayama vỗ tay. Đem Kyo nông mậu các bạn nhỏ tụ tập chung một chỗ, trước kia chúng ta vừa đánh thời điểm tranh tài. Ai cho là chúng ta có thể thắng Mikawa? Đối mặt Hanayama vấn đề này, tất cả mọi người đều trầm mặc, Mikawa có mùa xuân giải thi đấu thành tích ở Tây Tokyo thuộc về công nhận đội mạnh ở tại bọn hắn thi đấu trước. Kỳ thực hầu như tất cả mọi người cho rằng Mikawa Cao Trung sẽ trở thành Seido Cao Trung bóng chày đội cạnh tranh đối thủ không nghĩ tới. Cuối cùng nhưng là bọn họ nghịch chuyển đối thủ nói tới cái này. Kyo Nông Mậu tuyển thủ, từng cái cũng là mặt mày hồng hào đại khái bọn họ đời này. Cũng chưa từng có như thế quang vinh qua, mọi người đều là giống nhau người. Như thế, tuổi tác, chúng ta vừa không có so với đối thủ thiếu tay thiếu chân thi đấu không có đánh. Làm sao sẽ biết nhất định sẽ thua? Một bát canh gà rót hết. Các tuyển thủ sắc mặt đều phát sinh biến hóa rất lớn, cẩn thận một cân nhắc. Bọn họ cho rằng chính mình ấy nói rất đúng nha, bóng chày thi đấu thứ này. Ai có thể nói tới chuẩn đây? Có thể Seido Cao Trung bóng chày đội cũng không giống chính mình tưởng tượng bên trong cường đại. Như vậy đây, có thể thi đấu vừa bắt đầu, đối phương liền trực tiếp quân lính tan rã. Điều này cũng không phải không thể nào bị chính mình ấy tâm tình cảm hóa. Kyo Nông Mậu tuyển thủ rất nhanh sẽ khôi phục sức sống lên sân trước. Bọn họ tụ tập cùng một chỗ cố lên cái kia âm thanh lớn. Thậm chí có trong nháy mắt che lại hơn vạn người sân bóng Seido Cao Trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong. Sức sống rất đủ mà. Sawamura Aizun nói rằng Miyuki rất rõ ràng. Sawamura Aizun muốn biểu đạt chính là cái gì? Có điều nếu Sawamura đã hạ quyết tâm, thân là hợp tác hắn, ngược lại là không có tùy tiện can thiệp, vậy thì đến đây đi. Sawamura Aizun đi tới gò pitcher trước tiên thì ném mấy cầu, làm tốt làm nóng người, sau đó dùng chân đạp dẫm trên gò pitcher thổ, khả năng là bởi vì vừa thu dọn. Tốt quan hệ, Sawamura Aizun đạp ở bên trên, lập tức hiện ra vết chân so với tưởng tượng muốn xốp. Sawamura ám đạo hít sâu một lần. Sawamura Aizun mở hai tay ra, dường như muốn ôm ấp toàn bộ thế giới bình thường, sau đó liền nghe hắn nói, ta sẽ để bọn họ không ngừng đánh ra đi, phía sau phòng thủ, liền xin nhờ các ngươi. Câu nói này, trong nháy mắt thiêu đốt toàn bộ sân bóng, để bọn họ đánh tới đi. Chúng ta sẽ dùng thân thể đem cầu cản lại, cứ việc phóng ngựa lại đây. Các chơi nhóm mỗi một người đều rất kích động tối ngày hôm qua. Bọn họ biết hôm nay muốn so với thi đấu, thật là nhiều người kích động đều không có ngủ trước lúc này. Seido Cao Trung bóng chày đội cũng sớm đã làm tốt hết thảy chuẩn bị sẽ chờ giải thi đấu bắt đầu. Trước mắt tình cảnh này, bọn họ thực sự là kỳ đợi quá lâu. Trên gò pitcher, Sawamura Aizun gật gù, sau đó đem ánh mắt thả ở trước mắt, ở trên người đối thủ Kyo Nông Mậu. Này đội bóng bên trong, chân chính có thể gây nên Sawamura Aizun hứng thú tuyển thủ cũng không phải rất nhiều. Trước mắt tiên phong tính một cái đập thứ ba, catcher tính một cái đập thứ tư, a pitcher tính một cái. Ba người bọn hắn, không nghi ngờ chút nào là này chi đội bóng hạt nhân trước bọn họ, mặc dù có thể chiến thắng Mikawa. Ba người này tác dụng có công lớn, cái cảm giác này để Sawamura Aizun rất quen thuộc. Thật giống trước đã từng trải qua như thế, cẩn thận một cân nhắc. Hắn vẫn đúng là trải qua đối phương này tình thế. Rất giống Akagi Trung học bóng chày đội, kỳ thực Cao Trung bên trong như Akagi Trung học bóng chày đội bóng có rất nhiều. Sawamura Aizun gặp còn chưa hết một cái thế, nhưng toàn bộ phong cách như thế tiếp cận cũng chỉ có trước mắt này một cái, mặc kệ là đội hình lựa chọn vẫn là chủ lực ứng cử viên đều phi thường như trước Akagi. Một khi để như vậy, đội bóng hoàn toàn bộc phát ra, tạo thành uy hiếp là người thường khó có thể tưởng tượng. Sawamura Aizun cũng không mong muốn như vậy, vì lẽ đó hắn vừa bắt đầu liền không dự định cho đối phương hoàn thủ cơ hội, dùng như bẻ cành khô, hung hăng triệt để nát tan rớt đối phương chân phải cao cao vung lên, sau đó mạnh mẽ hạ xuống theo thân thể trọng tâm rời đi. Sawamura Aizun ném ra chính mình thứ nhất cầu, Vèo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.